Bọn họ nhân số không nhiều lắm, thủ trụ gian nan, nhưng cũng không phải không hề có chỗ tốt. Thí dụ như đồng dạng là tiểu sơn vực, đoạt được tài nguyên tương đồng, phần đến mỗi người trên đầu, cũng liền nhiều không ít. Tồn kho càng có dư lưu, từ từ thanh tập trung nhìn vào, rơi trên mặt đất, kỳ thật là rất nhiều nặng trĩu thẻ bài. Nhan sắc các không giống nhau, mặt trên chữ, cũng đều có điều bất đồng. Hình tôn chủ thực mau sửa sang lại một lần, trước đem kia thượng thư. Huyền giai đan dược 2 bình, 20 cái thẻ bài phân hắn dưới, nguyên anh trở lên 8 sư đệ mỗi người 2 khối, còn lại 4 khối, chính hắn để lại 2 khối, dư từ từ thanh 1 khối, dư lại 1 khối tắc thu được một bên, chuẩn bị nhập kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ thanh có chút kinh ngạc, hắn đảo không biết chính mình còn có thể được này tài nguyên, theo lý thuyết hắn là sư huynh đạo lữ, tất cả chi phí, cũng ứng cùng sư huynh dùng chung mới là. Nhưng thật ra đông đảo sư huynh cũng chưa cái gì khúc mắc, chỉ nói. Đã là đồng môn, nào có đem ngươi rơi xuống một bên đạo lý. Chỉ là ngươi tu vi không đến nguyên anh, mới thiếu một nửa, nhưng không cho lại không được. Ngươi nếu là cảm thấy không nên, không bằng nhiều hơn khổ tu. Sớm kết anh, khiến cho ta trở vui mừng. Từ từ thanh nghe vậy, trong lòng rất có cảm kích, liền không hề làm ra vẻ, hắn nếu ngày sau được cái gì hảo vật, này đó sư huynh đắc dụng, hắn cũng hoàn toàn không tiếc rẻ chính là. Lúc sau liền còn có rất nhiều thẻ bài, tỉ như vạn năm linh thảo tam cây, cực phẩm linh tài 2 cân, hạ phẩm bảo khí 1 kiện, mọi việc như thế thẻ bài, phần lớn đều là 20-30 cái. Đồng dạng từ từ thanh được giảm phân nửa phân lượng, còn lại tận lực đều là chia đều, phân không ra, cùng là về công khố, tạm gác lại ngày sau sử dụng. Trong đó nhất hiếm thấy thẻ bài không gì hơn một loại. Hạng nhất tài nguyên, bất quá chỉ có 2 khối, mỗi một khối chỉ hạn 1 kiện sự việc, thường thường đều là cực đặc biệt rất khó tìm tài nguyên. Nếu là cái nào tu sĩ muốn đột phá, thậm chí là đại năng sắp sửa thành tiên. Sở cần tài nguyên hơn phân nửa đều phải dựa vào này thẻ bài lĩnh. Nếu là tầm thường thẻ bài, căn bản đổi lấy không được kia chờ cực chân quý tài nguyên, có thể nghĩ, này thẻ bài thật sự là cung không đủ cầu. Này 2 cái thẻ bài tự nhiên là bị hình tôn chủ thu hảo, lại từ vực chủ bảo quản một vực công khố, đợi cho cái nào đệ tử yêu cầu, lại châm trước lấy ra. Mà lúc này đánh cuộc đấu được đến bách vẫn sơn vực này nguyệt một nửa tài nguyên, cũng đều xung nhập công khố nội. Cũng không lấy tới phân phối. Nhưng tuy là như thế, từ từ thanh cùng Vân Liệt cũng được không ít tài nguyên, hình tôn chủ không hề có bất công, đông đảo sư huynh cũng nửa điểm không sinh ghen ghét. Mọi người từng người thu thẻ bài lúc sau, không khí càng vì hòa hợp, lúc này, này những các sư huynh liền nhớ tới, mới tới này một vị sư đệ cùng hắn đạo lữ, còn không biết muốn ở tại địa phương nào đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-08-23-59-22. Ly tiểu đoá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-08-23-44-28. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-10-08-22-49-19. Lôi thôi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-08-15-29-02. Chư yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-10-08-11-51-41. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-10-08-05-55-38. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-10-08-05-48-23. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-10-08-05-48-17. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-10-08-05-47-49. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-10-08-05-46-45. Quảng cáo, cách chương.